Chương 619, lên đường phong lôi thánh tông. Trần Hy như là đã lấy được mình muốn đồ vật, hắn cũng không cần phải tiếp tục đợi ở Nam Phong buổi đấu giá bên trong, hắn trực tiếp mang theo Chỉ Ngư nhanh nhanh rời đi rồi Nam Phong thành. Hai tay Trần Hy bên trong, vuốt vuốt kia hai món Hoàng Tuyền Đế Khải tay giáp, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nay mặc dù Hoàng Tuyền Đế Khải đã bể tan cảnh, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng vẫn là cực kỳ cường đại, gần như chỉ so với Thiên Tôn Linh Bảo hơi kém một ít mà thôi, thậm chí ở tài liệu cùng chất lượng phương diện, còn phải so với Thiên Tôn Linh Bảo mạnh hơn. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Đế Khải nhất cường đại địa phương, hay là ở với phía trên kia như có như không một luồng đế tôn uy áp. Đó là một loại cực hạn hủy diệt cùng cuồng bạo cảm giác, Trần Hy chỉ là hơi chút chạm đến một ít, cả người liền tâm thần đại chấn. Ta đây tam đồ đệ đỉnh phong thực lực, thật đúng là đáng sợ rất ai. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Tâm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được lốm đốm. Xuyên thấu qua Hoàng Tuyền Đế Khải đáng sợ, Trần Hy đối với Hoàng Tuyền thực lực chân chính, cũng là có hiểu một chút. Không nói xa cách đều là đế đem, nay Hoàng Tuyền Đế Khải phẩm chất, tuyệt đối ở Âm Dương Đạo Kiếm trên tiền bối. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu à? Phong Lôi Thánh Tông sao? Chỉ Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi. Trước Trần Hy cùng lão giả kia nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không có tận lực để cho chậm với tránh, cho nên hắn cũng là nghe được giữa hai người đối thoại. Ừ, đi trước Phong Lôi phụ cận Thánh Tông rồi hay nói, bổn tọa được nghĩ một chút biện pháp tiến vào Phong Lôi đất lành. Trần Hy nghe được Chỉ Ngư lời nói sau, hắn quay đầu hướng về phía Chỉ Ngư nói một tiếng. Chỉ Ngư khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thánh địa huyền môn ở trong lòng Chỉ Ngư, đó không thể nghi ngờ là từng ngọn cao vút trong mây đại sơn, là bình thường căn bản khó gặp cường đại tông môn, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ chính mình có lẽ lập tức phải tiến vào một tòa thánh địa huyền môn rồi, hơn nữa còn rất có thể sẽ cùng tòa kia thánh địa huyền môn phát sinh mâu thuẫn. Này lệnh nội tâm của Chỉ Ngư rất là thấp thỏm bất an. Ở Trần Hy cùng Chỉ Ngư trước khi rời đi, tên lão giả kia giao cho Trần Hy một phần bản đồ, dùng cái này làm cảm tạ. Phía trên cặn kẽ ghi lại đi thông Phong Lôi Thánh Tông, cùng với Phong Lôi đất lành đường đi. Trần Hy không chút do dự nào, hắn ra roi thúc ngựa địa lên đường, mang theo Chỉ Ngư xuyên việt từng ngọn thành trì, sau đó trải qua sau nửa tháng, rốt cục thì đi tới một chỗ khác. Toàn bộ thánh địa huyền môn tất cả đều siêu thoát ra khỏi trần thế, bọn họ không ở trong thế tục, hoặc là ẩn cư ở thâm sơn đại trạch bên trong, hoặc là ẩn nút với càn khôn động thiên bên trong, người ngoài gần như cả đời cũng không cách nào tìm được. Trần Hy cùng Chỉ Ngư ở một tòa tọa trong núi lớn không ngừng qua lại, cuối cùng đi tới cao nhất một nơi đỉnh núi trước. Phong Lôi Thánh Tông cùng những tông môn khác bất đồng, cũng là không phải hoàn toàn nhất thống, mà là có hai cổ thập phần lực lượng cường đại đang không ngừng chống lại. Bất quá loại tình huống này, ở đương thời Phong Lôi Thánh Chủ kế nhiệm sau đó, cũng đã cải thiện không ít, hắn bằng vào chính mình vô cùng thực lực cường đại, cưỡng ép đem Phong Tông cùng Lôi Tông thống nhất đến cùng một chỗ. Đương thời Phong Lôi Thánh Chủ tên là Tiếng Sấm, một thân thực lực đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí còn có lời đồn đại nói, hắn đã chạm tới đại đế cảnh giới ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Phong Lôi Thánh Tông vốn là thực lực cũng không tính quá mạnh. Dù sao Phong Tông cùng Lôi Tông không ngừng đối kháng, đang không ngừng tiêu khiển bên trong tông môn thực lực. Bất quá ở vào giờ phút này, loại tình huống này có lẽ thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh, nhưng đã xa còn lâu mới có được trước như vậy nghiêm trọng. Phong Lôi Thánh Tông thực lực cũng là khỏi bệnh thêm cường đại lên, từ thập đại thánh địa huyền môn sau hàng, tấn thăng đến rồi trung gian gần trước một ít vị trí. Nếu như Phong Lôi Thánh Tông thực lực, có thể lần nữa đột phá một phen, nói không chừng thật có thể chiếm cứ trong thánh địa tiền tam giáp bảo tọa. Trần Hy ngẩng đầu nhìn phía trước kia cao vút trong mây cự đại sơn phong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngọn núi kia không biết có bao nhiêu trượng cao, liếc mắt căn bản trông không đến cuối. Ngọn núi kia bút cắm thẳng vào trong mây, đại khí thêm bằng bạc. Núi này tên là Tích Lôi Sơn, mà ở đỉnh núi kia chỗ, mỗi ngày đều sẽ có đáng sợ thiên lôi đánh mà xuống, ngày đêm không ngừng, ngày đêm không ngừng, cho nên tên là Tích Lôi Sơn. Phong Lôi Thánh Tông tông môn, ngay ta y Tích Lôi Sơn tối đỉnh phong vị trí, thường xuyên bị lôi vân bao phủ. Tiền bối, chúng ta một hồi sẽ không liền trực tiếp như vậy xông vào chứ? Chỉ Ngư từ kia cự trong núi, cảm nhận được một cổ thập phần nguy hiểm mà lại khí tức kinh khủng, thân thể của nàng khẽ run lên, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hướng về phía Trần Hy nói. Bổn tọa lại là không phải náo tàn, làm sao có thể sẽ ở chỗ này cùng cả tòa Phong Lôi Thánh Tông khai chiến. Trần Hy nghe được Chí Ngư lời nói sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó vẻ mặt không nói gì nói một câu. Coi như Trần Hy thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng nếu như muốn ở một tòa thánh địa huyền môn sơn môn trước, và cả tòa thánh địa huyền môn chống lại lời nói, kia còn là phi thường tốn sức. Mà Trần Hy luôn luôn không thích làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, giờ phút này hắn có càng lựa chọn tốt. Hắn mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn tiến vào Phong Lôi Phúc Đất mà thôi, hoàn toàn không cần phải và cả tòa Phong Lôi Thánh Tông đối kháng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, trong lòng cũng không hề giống như trước như vậy khẩn trương. Trần Hy mang theo Chỉ Ngư không ngừng xuyên qua, ở nhiều lần triển chuyển chi hạ, đi tới một nơi cổ phát thôn trang trước mặt. Cái thôn kia trang nhìn qua thập phần cũ nát, nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, lại sẽ trong chăn cảnh tượng cho khiếp sợ. Kia trong thôn trang mỗi một người cũng thập phần cường tráng, trên người mang theo khối lớn bắp thịt, hơn nữa từng cái tu vi kinh người, kém có ý nhất cũng là vũ thánh cường giả. Chắc là chỗ này đi. Trần Hy ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng. Trần Hy mang theo Chỉ Ngư, trực tiếp đi tới chỗ kia thôn trang trước mặt, hai người bọn họ dừng lại nhịp bước, sau đó quan sát bên trong cảnh tượng. Ô lại tới người ngoài một người đàn ông thả ra trong tay củi khô, sau đó thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vị huynh đài này, ta muốn gặp ngươi một chút môn trưởng thôn, không biết có thể hay không thay ta thông báo một phen. Trần Hy rất là khách khí hướng về phía tên nam tử kia khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Đang nói ra những lời này thời điểm, Trần Hy còn thuận tay kín đáo đưa cho tên nam tử kia một ít túi linh thạch, khiến cho hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ngươi chờ chốc lát, ta đây phải đi cho chúng ta biết. Trưởng thôn nam tử kia hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp ném xuống trong tay củi khô, bước nhanh về phía trong thôn trang chạy đi. Ở ngắn ngủi mấy phút sau, nam tử kia lại lần nữa đi trở về, hắn đi theo phía sau một tên râu tóc bạc phơ, nhưng là thần sắc uy vũ lão giả. Trần Hy khi nhìn đến tên lão giả kia sau đó, hắn con mắt theo bản năng híp lại. Tên lão giả này mặc dù không có tận lực tản mát ra chính mình khí thế, nhưng là Trần Hy hay lại là liếc mắt liền nhìn rõ ra hắn tu vi thật sự. Thiên tôn đỉnh phong.